Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, phía sau có quỷ 6. Đồ vật, Võ Bưu cùng cái khác nhân viên cảnh sát đều lấy làm kinh hãi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến người chết trong mắt sẽ có cái gì. Là cái gì? Võ Bưu hỏi, Lý Hàm nói. Ta chỉ có thể cách ra thịt trông thấy một cái màu đen bên cạnh. Giống như cắm đi vào. Nhưng đến cùng là cái gì? Lớn bao nhiêu? Bao sâu? Ta cũng không nói được. Hắn cầm qua một thanh cái kẹp. Cắm vào nam thi trong hốc mắt. Kẹp lấy vật kia. Cảm giác tựa hồ phiến hình. Rất cứng. Rất sâu. Bởi vì bị da thịt bao vây lấy. Trơn mượt có chút kẹp không được. Khi hắn cố sức đem kia phiến hình sợi dài đồ vật chậm rãi hướng ra túm, mới phát hiện so hắn tưởng tượng bên trong lớn lên nhiều. Để cho người ta rất khó tin tưởng sẽ có dạng này vật lớn bị cắm vào trong hốc mắt. Thẳng đến vật này bị Lý Hàm hoàn toàn giáp tại cái kẹp bên trên. Đám người cũng không nhìn ra đoàn kia dính lấy sền sệt máu cùng óc đồ vật đến tột cùng là cái gì. Vương Lâm cũng nhịn không được nữa, đẩy ra phòng giải phẫu cửa, đi ra ngồi nôn, mùi tanh phiêu tán đến ngoài phòng. Lục Tiểu Đường che lại cái mũi, đám người này đang làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngửi một cái, khen, không cần nhìn, khẳng định là tại mổ bụng moi tim đâu. Lý Hàm gia hỏa này lúc nào lá gan luyện được lớn như vậy? Đến cùng là thế nào bản án như thế đại? Phí khổ tâm, trời mới biết bọn hắn đang làm gì. Tống Ngọc Nhân ở một bên giữ im lặng. Kia cỗ huyết khí, mỡ cùng gan hỗn hợp lại cùng nhau mùi muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Trong dạ dày của nàng từng đợt phản chua. Nhớ tới đêm qua nhìn thấy hai tấm thảm không nỡ nhìn ảnh chụp. Nàng đều không dám suy nghĩ giờ phút này nằm tại sát vách cỗ thi thể kia. Nàng hận thấu người này. Sau khi hắn thật đã chết rồi, nàng lại cực sợ người này. Cái này đồ chết tiệt giống như đang dùng hắn chết thảm biện lấy một cái giảo hoạt cái bẫy. Đưa nàng từng vòng chăm chú cuốn lấy. Lý Hàm đem từ nam thi trong hốc mắt túm ra đồ vật đặt ở một cái inox trong mâm. Dùng cái kẹp đem dính ở bên ngoài đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Ai cũng không nghĩ tới. Thật sâu cắm ở nam thi trong hốc mắt lại là một viên chìa khóa. Tiếu Kiến Trương sờ lấy run lên da đầu. Cái này nhất định là hung thủ làm a. Cái này là thằng điên. Võ Bưu bắt đầu lo lắng. Giống như hắn lo lắng đồng dạng. Đây tuyệt đối không phải cùng một chỗ phổ thông giết người án. Mà hung thủ động cơ giết người cũng không phải đơn thuần như vậy. Hắn từ Lý Hàm cầm trong tay qua cái kẹp. Đem viên kia chìa khóa gắp lên nhìn một thanh phổ thông cửa chính chìa khóa. Đồng kẽm hợp kim chìa cán. Màu lam cứng rắn tố chìa khóa bản. Chìa khóa bản thân thực tại không có cái gì đặc biệt. Chỉ là nó xuất hiện địa phương quá đặc biệt. Hung thủ tại sao muốn đem nó cắm ở nạn nhân trong mắt? Hắn quay đầu lại hỏi cái khác nhân viên cảnh sát. Các người thấy thế nào? Tào Thanh nói. Dạng này chìa khóa quá bình thường, tùy ý chọn một thanh đều cùng nó không sai biệt lắm. Cho nên, ta cảm thấy chân chính hẳn là giá trị cho chúng ta chú ý chính là nó dùng để mở cái gì cửa. Võ Bưu gật gật đầu, cùng ta nghĩ đồng dạng. Hắn lập tức đối Tiêu Kiến Trương nói, ngươi trở về hiện trường vụ án, đem nhân viên quản lý chung cư cửa chính khóa làm ra. Nếu cùng cái chìa khóa này xứng đôi, vậy đã nói rõ hung thủ cũng có nhân viên quản lý gian phòng chìa khóa. Vậy liền rất có thể là cái khác nhân viên quản lý. Lại hoặc là cùng Trần Quang quan hệ cá nhân không phân khác biệt người. Biết rõ, Tiếu Kiến, Trương hấp tấp rời đi. Võ Bưu nhìn thấy trên bàn giải phẫu nam thi, nghĩ thầm. Nếu như ngươi giúp ta đem tên vương bát đản này nhanh chóng bắt lấy. Ngươi bị cắt dạng này thảm thế nhưng không lỗ. Nửa giờ sau, Tiếu Kiến Trương cầm một cái đồng khóa chạy về đến. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy Đối Lục Tiểu Đường cùng Tống Ngọc Nhân nói: "Võ Đại Pháo ngày hôm nay loay hoay rất hoan a, các ngươi đoán xem hắn đang làm gì?" Lục Tiểu Đường nói: "Hắn làm gì có quan hệ gì tới ngươi? Làm nhanh tốt sự tình của ngươi được." Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay một đám, nên kiểm tra đều kiểm tra xong, ta tổng không thể nhìn ba cái chỉ còn ra đầu tiêu bản liền đem hung thủ cho ngươi tìm ra đi. Lục Tiểu Đường hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Thành thật rằng, đường cỗ kia xác ướp bị kiểm tra ra chết tại 20 năm trước. Ta đã từng rất hoài nghi hung thủ là Mao Nhân Hòa, hoặc là chí ít cùng hắn có quan hệ. Bảo tàng tiền nhiệm quán trưởng Ân, hắn cứ việc lớn tuổi một chút, nhưng là hắn phương diện rất phù hợp hung thủ đặc điểm, lại đầy đủ có hành hung điều kiện. Vấn đề là hắn đã chết. Thế nhưng là nếu hắn là hung thủ, vậy cái này khỏa chế làm người đầu liền không cách nào giải thích." "Đúng vậy a, người này cơ hồ là mấy năm gần đây mới ngộ hại." Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói: "Chẳng lẽ lại hung thủ cái này hơn 20 năm bên trong vẫn luôn tiềm phục tại trong viện bảo tàng, giống như không có làm thời gian dài như vậy nhân viên? Ta điều tra hồ sơ của bọn họ, không chừng chế tác xác ướp biến thái liền ẩn thân tại cái kia đại địa huyệt bên trong đâu. Ngươi tin hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"